One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 62, hiện thân. Manako Oso cùng Toshin, Wang, Hakuen tung người một cái cũng đã ầm vang vọt tới Satara Senjumaru trước mặt. Một quyền càng là trực tiếp oanh trúng Satara Senjumaru bụng dưới. Phanh, một cái kinh ngạc thần công phu, sắc, răng ngoài. Bất quá Satara Senjumaru đến cùng cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Tại ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy Hakuen một quyền về sau vẫn là cắn răng. Tiếp tục cùng Hakuen chiến đấu. Phanh, phanh. Nhưng là tại thực lực đối kháng cùng giao phong phía dưới, Satara Senjumaru mới kinh hãi phát hiện, trước mặt Hakuen cũng không có nàng tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Thậm chí, nàng cả người cũng trực tiếp bị áp chế tại hạ phong. Lúc này, Satara Senjumaru đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm thình lình có thể nhìn thấy Hakuen trực tiếp lấy Reishi ngưng tụ ra. Bàn tay khổng lồ hung hăng hướng phía nàng bên này đập đánh tới. Phanh, ầm vang một tiếng, Satara Senjumaru cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bị to lớn bàn tay cho hung hăng đập. Bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra, nương tựa theo Momonomi. Hakuen tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, thân thể như là tia sáng lấp lóe mà qua. Sau một khắc, Hakuen cũng đã vọt tới Satara Senjumaru trước mặt phanh. Lại là một quyền hung hăng xông đánh vào Satara Senjumaru bụng dưới vị trí. Nguyên bản đã bị thương tổn Satara Senjumaru thân thể lập tức tại cường đại tác dụng lực phía dưới chia năm xẻ bảy ra. Đối với Hakuen tới nói, cứ việc Satara Senjumaru rất yêu diễm, nhưng là hồng phấn khô lâu căn bản không có cái gì khác nhau. Chỉ cần là địch nhân của nàng, cái kia cũng chỉ có một hạ tràng. Chết! Satara Senjumaru mở to hai mắt nhìn, cho dù là tại tử vong thời điểm nàng cả người như cũ duy trì một bộ kinh hãi bộ dáng. Làm Zero băng tai bên trong ba tên hạch tâm một thành viên, tồn tại mấy ngàn năm lão quái vật, vẫn là nhẹ như vậy xảo chôn vùi tại Hakuen trong tay. Nếu như Satara Senjumaru biết Hakuen thật muốn giết chết nàng lời nói, một chiêu liền đầy đủ, đoán chừng nội tâm càng là sẽ không tiếp thụ được. Nhưng là, cái này liền là hiện thực. Hôm qua xoa xoạt xoạt, Satara Senjumaru bảo trì kinh hãi bộ dáng căn bản không có bao lâu. Bởi vì chỉ có một lát sau IBM cũng đã đem thân thể của nàng cho gặm nuốt sạch sẽ. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 238. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số 239. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 240. Tại Hakuen đánh giết Satara Senjumaru thời điểm, hệ thống thanh âm liền lại lần nữa vang lên. IBM ngay trong đại quân lại nhiều ba tên cường lực thành viên. Linh Vương, chấm ngoặc kép, Hakuen liếc nhìn một chút, trong đôi mắt lập tức kích lan ra một tia hào quang sáng chói. Hắn tồn tại, nhất định cải biến toàn bộ Blick thế giới. Ở chỗ này, hắn mới có thể là hết thảy chúa tể. Giải quyết Satara Senjumaru về sau, Hakuen không có chút nào do dự, cả người lại lần nữa hướng phía trước mà đi. Qua cái thứ ba đại điện về sau, Hakuen thình lình phát hiện nguyên bản tại Ryokyu bên ngoài chỗ tồn tại không gian hạn chế kết giới đã không còn sót lại chút gì. Cũng nguyên nhân chính là này, cả người hắn trực tiếp mượn nhờ phản tác dụng lực lơ lửng đến giữa không trung. Rất tốt, tại lơ lửng đến giữa không trung về sau. Hakuen mục tiêu thứ nhất lập tức khóa ổn định ở Linh Vương Hoàng cung bên trong. Giờ này khắc này chỉ phải giải quyết Linh Vương. Hết thảy tất nhiên cũng liền trực tiếp kết thúc. Vì, ngay tại Hakuen sắp vọt tới Linh Vương Hoàng cung bên trong thời điểm. Liên tiếp hai đạo lóa mắt đồng thời tráng kiện trảm kích lập tức hướng phía hắn hiện tại vị trí cái. Phương hướng này nhanh chóng hướng về kích tới. Hai đạo trảm kích lóa mắt như ánh sáng bình thường. Hơn nữa còn mang theo một cỗ mênh mông khí tức bén nhọn. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Cả người tựa như là Asuka trực tiếp ở trên bầu trời một trận xoay quanh. Rất khinh xảo tránh đi hai đạo trảm kích. Tại mau né tới về sau. Trên bầu trời Hakuen lập tức dừng lại thân thể của mình. Đồng thời tì thoát lấy hết thảy trước mặt. Dùng cái này đồng thời. Hai bóng người chính xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Chính là Zero băng tai bên trong cuối cùng hai tên Shinigami. Nimaya Uesu cùng Ichibei Hyosube. Nimaya Uesu tên hiệu Toshin. Tất cả Shinigami Zanpakuto toàn bộ đều là xuất từ bút tích của hắn. Có thể nói, Nimaya Uesu tuyệt đối là trên cái thế giới này đối với Zanpakuto hiểu rõ nhất Shinigami. Không có cái thứ hai. Về phần Ichibei Hyosube, cái này thoạt nhìn như là hòa thượng gia hỏa càng là kinh khủng. Hắn là Zero băng tai thủ lĩnh, tên hiệu vì Manako Oso. Là Soul Society bên trong tất cả mọi thứ sự vật mệnh danh người. Chân chính cùng Soul Society cộng sinh Shinigami. Có thể nói tại Blick thế giới bên trong, ngoại trừ Linh Vương cùng Ihoak bên ngoài, tuyệt đối là Ichibei Hyosube thực lực cường đại nhất. Giờ phút này, Ichibei Hyosube cùng Nimaya Uesu đều không nói gì. Mà là dùng một loại tràn ngập đề phòng thần sắc nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Hakuen đồng dạng cũng không nói chuyện. Con người băng lãnh như là hàn băng sâu tận xương tủy. Căn cứ hắn đối Blick thế giới hiểu rõ. Hắn tự nhiên có thể biết giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn hai người này đến cùng là thân phận. Gì, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Gia hỏa này, khó đối phó. Nimaya Uesu quét Hakuen một chút, đồng thời lấy ánh mắt cùng bên cạnh Ichibei Hyosube trao đổi. Ta biết, Ichibei Hyosube nhẹ gật đầu, đồng dạng đối Nimaya Uesu còn lấy ánh mắt. Senzumaru bọn hắn đều đã bị đánh bại, còn lại cũng chính là chúng ta. Phún phún, thật là khiến người bất ngờ a. Không nghĩ tới đi mấy ngàn năm, thế mà còn có thể có nhân loại có được cường đại như vậy lực lượng. Đừng bảo là những thứ này, mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đối Linh Vương đại nhân có chỗ quấy nhiễu. Ichibei Hyosube lấy lại bình tĩnh, cho nên, cùng lên đi. Nghe nói như thế Nimaya Uesu biểu lộ không khỏi phun trào ra một tia quái dị. Nên biết đạo binh chủ bộ Hyosube từ trước đến nay phi thường tự ngạo. Mặc kệ đối mặt như thế nào đối thủ cho tới bây giờ đều không có nói qua muốn cùng một chỗ đối phó. Nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại lại còn nói muốn cùng một chỗ hành động. Cái này cũng chứng minh. Ichibei Hyosube đối Hakuen rất cẩn thận. Thậm chí đều không có niềm tin quá lớn. Cho nên mới sẽ nói đồng loạt ra tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.